Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 194, tử vong bắt đầu. Không phải chiếc này du thuyền, còn ở phía trước, Giang Tiểu Nhu mặt không thay đổi nhìn Y Văn Trung, giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Còn ở phía trước, Y Văn Trung nhìn phía trước rỗng tuếch biển cả. Theo bản năng đi về phía trước mấy bước, mới nhìn đến bị du thuyền ngăn trở cũ nát thuyền đánh cá. Cái này, thuyền đánh cá, Giang Tiểu Nhu nhẹ gật đầu. Nó có thể làm ra chúng ta nhiều người như vậy sao? Y Văn Trung ngây thơ hỏi. Giang Tiểu Nhu lại lắc đầu. Dù sao là Cổ Nguyệt Phong chỉ đường. Bởi vì Trương Khải Thuận đã tỉnh, cho nên Cổ Nguyệt Phong lại lần nữa ẩn thân biến mất. Chỉ có thể thông qua Giang Tiểu Nhu quỷ đồng mới có thể trông thấy. Không ngừng Y Văn Trung có chút mộng, cái khác diễn viên cũng có chút mộng. Liền gọi chúng ta ngồi chiếc thuyền đánh cá đi, sẽ không ở nửa đường chìm đi. Trương Khải Thuận giáo sư sờ lên chòm râu của mình, không thèm để ý cười nói, mọi người yên tâm đi. Phương tiện giao thông trường học sớm liền chuẩn bị xong, điểm ấy mọi người không cần lo lắng. Trương Khải Thuận vừa nói xong, liền có một cái âu phục dày da trung niên nam nhân đi tới. Người tốt, xin hỏi các ngươi là quân Phật đại học người đi. Trung niên nam nhân đối Trương Khải Thuận hỏi. Trương Khải Thuận nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta là quân Phật đại học. Ta gọi Trương Khải Thuận, hắn gọi Minh Ca, đằng sau chính là học sinh của chúng ta. Trung niên nam nhân nắm chặt tay của hai người, cười to nói, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Trương giáo sư cùng Minh giáo sư a. Vẫn luôn nghe nói hai vị đại danh, nhưng không có duyên gặp một lần. Hôm nay gặp mặt, kẻ hèn tam sinh hữu hạnh, bồng tất sinh huy a. Trương giáo sư nhếch miệng cười một tiếng, mười phần hưởng thụ sờ sờ sợi râu, nói ra, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tiên sinh ngươi sĩ cử, chúng ta chỉ là tại một chút lĩnh vực có một chút thành thì thôi. Bất quá, xin hỏi ngươi là, trung niên nam nhân vỗ trán một cái, cười nói, nhìn ta cái này chỉ nhớ, vậy mà vào xem lấy kích động, còn không có tự giới thiệu. Kẻ hèn tất sinh huy, là thông thiên bến tàu chủ quản thuê bằng giám đốc, mấy vị ý đồ đến quân Phật đại học đã thông chi chúng ta. Chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng du thuyền, mọi người tùy thời có thể xuất phát. Vậy thì cảm ơn tất giám đốc. Tình huống khẩn cấp, chúng ta bây giờ liền muốn chuẩn bị xuất phát. Lục Phàm ở một bên thúc giục nói. Lục Phàm có dự cảm, lại trì hoãn xuống, chính mình rất nhanh cũng lại biến thành Cổ Nguyệt Phong như vậy. Đến lúc đó khả năng liền thật chết chắc, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Đã như vậy, kia mọi người xin theo ta đi lên. Tất sinh huy chỉ vào bên cạnh du thuyền, suốt đi lên trước, đồng thời đối sau lưng công nhân bốc vác nói ra. Các người đi giúp giáo sư đem đồ vật mang lên đi. Giám đốc, biết, giao cho chúng ta đi. Mọi người cầm tốt mình đồ vật về sau, đi theo tất giám đốc lên du thuyền. Lúc này mọi người mới hiểu được chiếc này du thuyền chính là đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ. Cái này khiến mọi người tâm tình thư sướng không ít. Còn tốt không cần ngồi thuyền đánh cá. Tất sinh huy giới thiệu nói, chiếc này du thuyền tên là Lê Minh Chi Quang Hào, tượng trưng cho mới sinh nắng gắt, chiếu sáng biển cả, vĩnh viễn không đắm chìm. Mặc dù Lê Minh Chi Quang Hào không phải lớn nhất, xa hoa nhất du thuyền, nhưng nó lại là chúng ta thông thiên cảng đời thứ nhất tổng giám đốc thiết kế mở rộng. Cũng là chúng ta thông thiên cảng chiếc thứ nhất du thuyền. Là chúng ta thông thiên cảng tinh thần biểu tượng. Hy vọng các ngươi hảo hảo đối với nó. Lê Minh Chi Quang Hào tổng thể có 3 tầng. Mỗi tầng đều có nhà ở cùng chơi trò chơi công trình. Bong tàu thượng còn có cái cỡ nhỏ bể bơi, có thể cung cấp mọi người du ngoạn cùng nghỉ ngơi. Tất sinh huy giới thiệu xong về sau, vốn định sai khiến một thuyền trưởng cho Lục Phàm bọn họ, nhưng vẫn luôn không nói gì bảo vệ cảnh địch bình tĩnh nói ra. Giao cho ta đi, loại này cỡ lớn du thuyền ta có thể mở. Ngươi sẽ mở du thuyền? Trương Khải Thuận nghi hoặc không hiểu hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải bảo vệ sao? Cảnh địch mắt nhìn Trương Khải Thuận, thản nhiên nói. Giáo sư, ta sau khi làm việc hứng thú yêu thích chính là cất giữ các loại kiểu dáng du thuyền. Vừa vặn, cái này loại hình du thuyền ta cũng cất chứa một chiếc. Cho nên, này loại hình du thuyền ta thao tác như cá gặp nước. Ha ha, Minh giáo sư, quý trường quả nhiên là nhân tài đông đúc a, trách không được có thể trở thành chúng ta thành phố văn minh biểu tượng. Tất Sinh Huy trên mặt run rẩy một chút, mất tự nhiên cười nói, Quân Phật Đại học làm nổi danh thế giới đại học, tại đại học chúng ta trong tùy tiện đụng phải một cái quét rác bác gái đều có thể là xe sang trọng cất giữ kẻ yêu thích. Cho nên không có gì tốt kinh ngạc. Lục Phàm giải thích nói, mẹ nó, làm bảo an hứng thú yêu thích lại là cất giữ du thuyền. Ngươi tại sao không nói ngươi cất giữ máy bay? Bất quá khoác lác không phạm pháp, Lục Phàm bắt hắn cũng không có cách nào. Kỳ thật tại trong phim ảnh cho mình gia tăng phó chức nghiệp là một cái rất tốt thói quen. Như vậy nếu như quay chụp bộ 2 điện ảnh, bộ 3 điện ảnh, liền có khả năng so những người khác nhiều ra một chút về mặt thân phận ưu thế. Bất quá đồng dạng có rất ít điện ảnh có thể quay bộ 2. Bộ 3, khụ khụ, đã cảnh địch sẽ mở. Vậy liền để hắn mở đi. Lục Phàm tăng hắng một cái, liền quyết định như vậy xuống tới. Dù sao nếu như hắn mù cát đem loạn mở, hắn liền một chân đem hắn đá bay, cam đoan sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh của mình an toàn. Thế là, du thuyền thuyền trưởng công tác liền giao cho cảnh địch. Cảnh địch lái du thuyền, mở rất ổn, nhìn ra được hắn là thật sẽ mở. Thế là mọi người yên tâm tụ trên bong thuyền phơi nắng. Nhưng vừa mới ra biển không bao lâu, trên mặt biển liền dậy nồng đậm sương mù. Sương mù chi lớn, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Liền gặp mọi người trước mắt một mảnh trắng xóa, xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Tiểu Nhu, ngươi ở đâu? Tiêu Nam đối một cái phương hướng kêu lên. Chính là kỳ quái, mới vừa rồi còn hào hào, thoáng cái liền dậy như vậy lớn sương mù. Thế nhưng là, Tiêu Nam nói còn như đá ném vào biển rộng, không có đạt được mảy may đáp lại. Nhưng lúc này, Giang Tiểu Nhu vị trí truyền đến tí tách giọt nước âm thanh. Tiểu Nhu, là ngươi sao? Tiêu Nam chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh một cái mơ hồ bóng người. Liền nắm tay đưa tới, thoáng cái bắt được một con tinh tế cánh tay. Răng rắc một tiếng, làm Tiêu Nam sợ hãi chính là, Giang Tiểu Nhu cánh tay bị hắn đụng một cái, vậy mà theo chỗ cổ tay cắt ra. Gió có chút thổi qua, thổi ra một chút xương trắng. Tiêu Nam cuối cùng là thấy rõ ràng trước mắt thân ảnh. Thế này sao lại là Giang Tiểu Nhu? Nàng lại là một cái máu thịt be bét chảy xuống máu nữ nhân. Chính mặt không thay đổi nhìn Tiêu Nam, chỉ gặp nàng có nữ nhân nửa người trên, nhưng nửa người dưới lại là thuộc về thân thể của nam nhân. Tiêu Nam tại phát hiện vấn đề về sau, ngay lập tức liền chuẩn bị lấy ra trong túi đòi mạng đồng hồ bỏ túi. Đáng tiếc, Tiêu Nam cùng nữ quỷ khoảng cách quá gần. Tại hắn kịp phản ứng lúc, nữ quỷ tóc đã quấn chặt lại hắn. Vô số tóc theo Tiêu Nam con mắt, miệng, lỗ tai, ngược lại rót vào. Tiêu Nam mới giãy giụa mấy lần, liền tử vong. Y Văn Trung tại nồng vụ sau khi xuất hiện, ngay lập tức liền hướng về Lục Phàm bên người chạy tới. Là một không có bất kỳ cái gì chống lại quỷ vật năng lực nam nhân. Hắn có thể tại này trong địa ngục sống đến bây giờ chính là bằng vào chính mình lòng cảnh giác, cùng từ đầu đến cuối phụ thuộc vào nhân vật chính. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại cách đó không xa nhân vật chính Minh Ca vậy mà quỷ dị biến mất. Y Văn Trung trên mặt kinh dị tại trong sương mù dày đặc chuyển một vòng tròn. Không có chút nào phát hiện nhân vật chính hoặc cái khác diễn viên tung tích. Minh giáo sư, người ở đâu nha? Y Văn Trung sợ hãi hét lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục